có cần trợ giúp y tế không? Một giọng nói hỏi trên tai nghe. Panfa Squad, kiểm tra giọng Blue ra lệnh. McCoy, Baker, John, Catalanotto tông giọng quen thuộc. Khàn khàn của dâu chúng tôi đều ổn. Không cần y tế. Flancom Veronica nhắm mắt và tựa đầu lên bàn. Thằng chó ngu ngốc này đang tính tử vì đạo giọng dâu nói vào tai cô. Dâu còn sống, đó là tất cả, và dâu vẫn còn sống. Lúc này, cách chương.